Ta có thể biến thành cá. Chương 160, lo sợ kéo lưới cá. Góc truyện audio.com. Tuyến đường đã định tốt, nhất kiếm nhị kiếm dần dần mang lưới kéo xuống biển. Đáy lưới là tấm sắt hình chữ nhật, nhanh chóng chìm xuống biển, ngư thuyền dần dần di chuyển. Trong quá trình này, lưới mở rộng dần hiện lên hình võng bắt đầu chụp các loại cá dưới biển. Kéo lưới bắt cá chủ yếu hiệu quả với vị trí tầng biển như cá nhám, ly diệp sâm, lam viên sâm, cá sạo, cá chiên bé, ngư thuyền chạy tiếp, lưới cá đằng sau giống như một thiên võng đem các loại cá tôm dọc đường một mẻ bắt hết. Tác nghiệp kéo lưới đối với ngư thuyền tiêu hao vô cùng lớn, nhưng năng suất trong tất cả các phương thức là cao nhất, cũng là kinh khủng nhất. Đứng trên thuyền, Sở Tiên có thể nhìn thấy trong lưới kéo phía sau một đống các loại cá ở xung quanh. Dù là cá lớn hay cá nhỏ, một mẻ bắt hết, không tồi, chính là một lưới bắt gọn. Tất cả cá dọc đường hết thảy một lưới bắt hết. Kéo lưới bình thường 3 tiếng lấy một lượt lưới, nhưng cũng có ngoại lệ. Nếu nhiều cá, có thể 1-2 tiếng lấy một lượt lưới. Khu vực này là nguồn tài nguyên thông thường, không phải vị trí tập trung nhiều cá. Ngay cả như vậy, với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, cá trong lưới nhanh chóng tăng. Liên tục 4 tiếng đồng hồ, trong lưới đã đầy các loại cá. Ngư thuyền của Sở Tiên chỉ là thuyền nhỏ, không đến 30 mét, lưới kéo cũng không phải quá to, có thể chứa khoảng 5 tấn. Mà giờ cá trong lưới đã chứa đầy rồi, trong đó chủ yếu là cá tiểu hoàng, dày đặc, con to 40 cm, nhỏ cũng mười mấy cm, trong đó còn có rất nhiều tôm hùm, cua và các loại cá thông thường. Kéo lên, Lão Tầm nhìn lưới kéo dưới biển, lớn tiếng nói, nhất kiếm nhị kiếm lập tức điều khiển máy, chậm chậm kéo lưới lên thuyền. Ông chủ, thu hoạch được không tồi nha. Lão Tầm mặt hưng phấn nhìn cá được kéo lên. Mặc dù chỗ cá này về giá trị kinh tế hơi thấp so với cá tiểu hoàng, nhưng trọng lượng lớn, ít nhất 4 tấn, 7-8.000 cân cá. 7-8.000 cân cá, cho dù là rẻ cũng được 3-4 vạn. Kéo lưới lên thuyền, trên ngư thuyền còn có cái máng để cá. Nhất kiếm tháo miệng lưới, từng con rơi trên thuyền. Sở Tiên nhìn cá từ từ rơi ra nhíu mày một cái. Lưới đánh cá có một chỗ hỏng rất to, lúc bắt cá lên 80, cá sẽ chết, vì cá chen chúc trong lưới và áp suất nước thay đổi mạnh mẽ, sẽ tạo thành bộ phận bị tách ra hoặc tuột ra, cho dù cá còn sống, không lâu cũng sẽ chết. Đùng một tiếng vang lên, cá rơi trên thuyền. Sở Tiên nhìn chau mày, đây là một con rùa biển. Một con rùa biển nửa mét, nhưng lúc này đã rơi vào tình trạng không động đậy, ngạt thở mà chết. Từng con cá nhỏ vẫn chưa trưởng thành rơi trên thuyền, mỗi con cá, bạch tuộc khoảng nửa mét, thậm chí còn có một vài loại cá không ăn được. Cá lớn cá bé, bất luận chủng loại, chỉ cần là sinh vật đáy biển, nơi lưới kéo đi qua vạn vật đều diệt sạch, chẳng trách có nước cấm dùng lưới bắt cá. Quá kinh khủng, Sở Tiên suy tư trong lòng. Trên mạng hắn nhìn thấy rất nhiều tin tức dùng lưới bắt cá. Kéo lưới bắt cá là phương thức bắt cá hữu hiệu nhất hiện nay. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn mua chiếc ngư thuyền này. Nhưng kéo lưới cũng là tàn khốc nhất, phương thức phá hoại môi trường nhất. Tàu đánh cá công nghiệp xa bờ, một lần kéo lưới của họ tương đương 13 chiếc máy bay Boeing 747 chứa các loại cá lớn nhỏ. Mà ở loại ngư thuyền sản lượng cao như thế này, dù cho cá lớn cá nhỏ toàn bộ một lưới bắt hết, thậm chí còn có một số sản phẩm đánh bắt khác thường được trộn lẫn ở đó. Ví dụ, cá mập, cá heo, rùa biển, chim hải âu lớn, những động vật quý giá cần bảo vệ trên địa cầu. Mỗi năm thu hoạch cá lên đến 100 vạn, một con số kinh khủng, một lần lưới cũng được mấy vạn. Hơn nữa những loại cá này đa số cũng sẽ chết, tự mình cũng không thể ăn. Sau này không dùng phương thức này bắt cá nữa. Sở Tiên nghĩ. Đối với Sở Tiên mà nói, loại cá to, hoặc có giá trị kinh tế mới có hiệu quả, giá trị những loại cá kia không cao, thậm chí cá còn chưa lớn, với hắn không có nhiều tác dụng, một lần lưới mấy vạn cá có thể bán được bao nhiêu tiền? Mấy vạn đồng tiền mà thôi, hơn nữa còn phá hoại sinh thái biển. một con cá tầm của hắn cũng lên đến vạn rồi. Không cần phải làm việc như thế này. Nếu cần thiết, tốt nhất các nước đều cấm phương thức thông sát cá lớn cá nhỏ thế này. Sở Tiên nghĩ rồi cười. Tất nhiên việc này là không thể. Rất nhiều xí nghiệp đều dựa vào cách này để sinh tồn. Qua việc kéo lưới bắt cá, bắt được 7-8.000 cân cá, không những không khiến Sở Tiên cảm thấy vui vẻ, ngược lại có chút khó chịu. Trong lòng hắn, biển là lãnh thổ cá nhân hắn, người khác phá hoại không kiêng nể gì như vậy đương nhiên khiến hắn bực bội. Nhưng tức giận, hắn cũng không có biện pháp nào. Bắt cũng bắt rồi, lấy những thứ ngon ra làm ăn đi. Sở Tiên lắc đầu, liền nhìn rùa biển trên thuyền, lão tầm, lấy rùa biển nấu ăn đi. Thứ quý giá như vậy, đừng lãng phí. Sở Tiên nhìn rùa biển nói với lão tầm, hắn không phải thánh nhân. Nếu rùa biển đã chết, hắn sẽ không đào hố chôn nó xuống đất. Chết cũng chết rồi, hắn cũng không định bán. Để tự ăn thôi, được rồi ông chủ, lão tầm gật đầu, liền mang con rùa 20-30 cân đến phòng bếp xử lý, xem còn có thứ gì tốt không. Sở Tiên liền quan xem trong đống cá, vì gần đây không có bầy cá, nên cá bắt được đều vô cùng hỗn tạp, nhiều nhất là cá tiểu hoàng, thứ hai cá mực, phổ biến đều là cá nhỏ cá to không nhiều, con mực này có thể để lão tầm nấu ăn. Nhắc tới bản thân vẫn chưa ăn qua cá mực, Sở Tiên cười cười, lấy ra một con cá mực, đây là gì? Con cua, lúc này, trong đống cá, Sở Tiên nhìn thấy thứ rất lớn, to hơn 1 mét, đây là sát nhân cua. Sở Tiên gẩy ra, nhìn con cua này vẫn chưa chết có chút buồn bực nghĩ. Lấy điện thoại ra, Sở Tiên lập tức lên mạng tìm tòi, quả nhiên là sát nhân cua. Thứ này thật sự hiếm thấy. Sở Tiên tò mò quan sát, nhìn giống con nhện khổng lồ, móng cua ước chừng dài 1 mét, nhìn có chút sợ hãi. Cách chương.